Một khi Thương Trung Ly chết đi, người kế nghiệp tiếp theo chắc chắn là một trong ba người này. Tần Lạc lạnh lùng nói, nếu xét về binh lực, thì mấy chục vạn quân trong tay Lâm Thành Phi đủ để đưa hắn lên vị trí dẫn đầu, nhưng Viên Mạc nhất định không phục. Vương Tư Vũ thản nhiên cười nói, thực ra đại soái đã từng nói với chúng tôi, Khánh Quốc như một con thuyền hỏng đang đứng giữa khơi, khắp nơi đều thủng, chỉ là nhờ vào tài chắp vá của Thương Trung Ly. Chỉ cần Thương Trung Ly chết đi, thì không ai có thể chắp vá các lỗ thủng đó. Khánh Quốc diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Ngừng một lúc, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn Hàn Mạc rồi nói, nếu thật ngày đó, cũng là lúc Đại Yến ta hành quân Bắc Phạt. Nói đến đây, ánh mắt của Lăng Vân và Tần Lạc đều sáng lên. Ánh mắt Hàn Mạc như đang mỉm cười. Những tên tướng lĩnh này quanh năm đóng đô tại Tây Bắc, nhiệm vụ quan trọng nhất chắc chắn là trấn thủ biên cương, bảo vệ an nguy quốc gia. Nhưng tâm địa của họ vô cùng sâu xa, không thể phủ nhận, bọn họ lúc nào cũng nghĩ sẽ có một ngày đặt chân lên lãnh địa của Khánh Quốc, công thành đoạt đất, làm nên đại nghiệp. Đối với bọn họ mà nói, có thể tung hoành trên sa trường, làm nên chiến công hiểm hách là điều vô cùng mong đợi, chỉ có chiến tranh mới thể hiện được tài năng của họ. Đúng lúc này, thì nghe có tiếng ồn ào ở ngoài doanh trại, lại nghe có tiếng hét lớn, tránh ra. Bổn quan chính là Khâm Sai Đại Thần, thị sát biên quan, ta muốn gặp Hàn Mạc, các ngươi lại dám ngăn cản bổn quan. Âm thanh đó vô cùng mạnh mẽ, từ xa vọng về doanh trại. Hàn Mạc hơi cau mày, rồi nói, mấy người các ngươi cũng đã mệt, đều trở về nghỉ ngơi trước đã. Hắn căn dặn Vương Tư Vũ và Tần Lạc nói, mọi chuyện trong quân trại, đều làm như lúc đại soái còn ở đây, không được lơ là. Rồi quay sang nhìn Lăng Vân nói, phải chú ý cục diện chiến sự tại Lâm Dương Quan, bất luận bọn họ còn tấn công hay không, đều phải báo cáo rõ ràng tình hình chiến sự ở đó mỗi ngày. Ngoài ra tăng thêm quân lính ngày đêm ra vào tuần tra Lâm Dương Quan, nhất định không được lơ là. Cả ba tướng cùng lúc đứng lên, chắp tay nói, Mạc tướng tuân lệnh. Ra khỏi trại lớn, vừa đứng trước trại, đã trông thấy Khương Tư Nguyên chắp tay sau lưng, đem theo mấy tên võ sĩ mặc giáp, còn hậu vệ của trại vẫn đang bao vây không cho hắn vào trong trại. Khương Tư Nguyên đường đường là Khâm Sai Đại Thần, thế mà lại bị chặn ngoài cửa trại, nên sắc mặt vô cùng khó coi. Khương Đại Nhân, Hàn tướng quân mời ngài vào trong. Lăng Vân cung kính chắp hai tay nói với Khương Tư Nguyên, còn Vương Tư Vũ và Tần Lạc thì mỉm cười gật đầu, rồi bỏ đi mà không thèm chắp tay chào hắn. Các võ tướng Tây Bắc thực chất không coi những tên quan văn suốt ngày chỉ biết khua môi múa mép này ra gì. Khương Tư Nguyên gằn giọng một tiếng, chắp tay sau lưng, rồi nhanh chóng tiến vào trong trại, nhưng lại trông thấy Hàn Mạc nằm nghiêng trên ghế, tay cầm quyển sách. Thấy hắn vào trong trại, Hàn Mạc cũng xem như không thấy, vẫn cứ ngồi yên trên ghế mà đọc sách. Hàn tướng quân, Khương Tư Nguyên cũng không khách khí nữa, liền hét lên một tiếng rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt có vẻ không tốt. Hàn Mạc nhếch mắt nhìn lên, vẫn không đặt quyển sách xuống, chỉ ồ một tiếng rồi cười nói, thì ra là Khương Đại Nhân, cực khổ cả ngày đường, sao Khương Đại Nhân không nghỉ ngơi cho khỏe, đến tìm bổn tướng có việc gì sao? Khương Tư Nguyên liếc nhìn Hàn Mạc một cái rồi nói, bổn quan đến đây, không lẽ Hàn tướng quân còn không biết là vì chuyện gì? Trong thánh chỉ có viết, muốn bổn quan thay mặt thánh thượng đến thăm hỏi bệnh tình của thái tử. Xin Hàn tướng quân lãnh binh đưa bổn quan đi gặp thái tử. Hàn Mạc đặt cuốn sách trong tay xuống, thản nhiên cười nói, Khương Đại Nhân, hôm nay chúng ta đến đây, quả là không đúng lúc. Ngài có ý gì? Mấy ngày trước, thái tử điện hạ đã rời khỏi Lâm Dương Quan. Hình như là lãnh một đội binh đi tuần tra các nơi khác thì phải. Hàn Mạc bình tĩnh tự nhiên nói. Khương Tư Nguyên cau mày nói, không phải Hàn tướng quân từng bẩm báo với thánh thượng rằng sức khỏe của thái tử không được tốt, đang tĩnh dưỡng ở Lâm Dương Quan sao? Lúc bổn tướng nhập kinh, đích thực thái tử đang ở Dương Lâm Quan. Hàn Mạc thản nhiên nói, có điều sau khi bổn tướng trở về thì thái tử đã rời khỏi. Khương Tư Nguyên sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn than nhiên cười nói, nếu đã như vậy, xin hỏi hiện giờ thái tử đang ở đâu? cái này bổn tướng cũng không rõ. Hàn Mạc lắc đầu nói, thái tử địa vị cao quý, nghe đồn lần này là bí mật rời khỏi, hiện nay thái tử ở đâu, bổn tướng thật lòng không biết. Có thể thái tử muốn cải trang vi hành, để điều tra tình hình trong quân Tây Bắc. Hàn Mạc, thánh thượng hạ chỉ kêu ngươi lo bảo vệ thái tử. Thế mà hiện nay thái tử đang ở đâu ngươi cũng không biết. Ngươi làm sao bảo vệ thái tử điện hạ đây? Khương Tư Nguyên gằn giọng quát, sắc mặt Hàn Mạc cũng trầm xuống. Nói, Khương đại nhân, bổn tướng lãnh binh hồi kinh bình loạn, là do thái tử đồng ý, có lẽ ngài cũng biết. Đã như thái tử có ý định cải trang vi hành thì cho dù người khác có biết cũng khó lòng ngăn cản. Ngươi cũng biết, chính nhờ bổn tướng rời xa thái tử mới có thể dẹp yên loạn đảng. Đến thánh thượng còn chưa trị tội ta, làm gì tới lượt ngươi ở đây lớn tiếng. Khương Tư Nguyên cũng không phải dễ dọa, đối đầu với Hàn Mạc, hắn không hề biến sắc. Bỗng hắn đứng lên, nói, Hàn Mạc, không lẽ ngươi đã quên? Ngươi chỉ là kẻ tạm nắm binh quyền, vẫn chưa phải là đại tướng quân thật sự. Bổn quan đường đường phụng chỉ thánh thượng, cùng xử lý chuyện ở Tây Bắc. Bất kỳ quân vụ nào của quân Tây Bắc, bổn quan đều có quyền thẩm vấn. Hơn nữa, bổn quan muốn nhắc nhở Hàn tướng quân, sau này Hàn tướng quân muốn quyết định chuyện gì, trước tiên phải thương lượng với bổn quan. Nếu chưa thông qua bổn quan mà đã ra quân lệnh, thì đó là tội cướp quyền. Hàn Mạc không chút tức giận, thản nhiên nói, nếu nói như vậy, Khương đại nhân cũng thông thuộc binh pháp sao? Khương Tư Nguyên ngẩn ra, hắn chỉ là một tên quan văn, làm sao thông thuộc binh pháp chứ? Nếu Khương đại nhân thật thông thuộc binh pháp, lại là khâm sai đại thần do thánh thượng phái đến, vậy Hàn Mạc tất nhiên sẽ hợp tác với ngài. Hàn Mạc vuốt cằm, liếc nhìn khuôn mặt của Khương Tư Nguyên rồi nói, nếu Khương đại nhân không sợ gian khổ, không bằng ngày mai mời Khương đại nhân huấn luyện các tướng sĩ một chút, đến lúc đó bản tướng còn cần thỉnh giáo Khương đại nhân nhiều hơn. Khương Tư Nguyên cau mày, hắn chưa kịp trả lời, Hàn Mạc đã thản nhiên nói, không lẽ Khương đại nhân đến cách huấn luyện binh sĩ cũng không biết? Nếu là như vậy, làm sao cùng bổn tướng quân xử lý quân cơ đây? Tuy Khương Tư Nguyên có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn gằn giọng tỏ vẻ kiên cường nói, chỉ là huấn luyện binh sĩ, bổn quan việc gì phải sợ. Nói xong hắn gạt tay áo rồi ra về. Hàn Mạc đứng sau nói với theo, Khương đại nhân, có những chuyện bổn tướng không thể không nhắc nhở ngài. Khương Tư Nguyên vẫn không quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ đứng lại, đợi Hàn Mạc nói hết. Ngươi giúp bổn tướng xử lý quân cơ, bổn tướng vô cùng hoan nghênh. Hàn Mạc cầm quyển sách trên bàn xuống, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, đã như là một thành viên trong quân đội, thì cho dù bổn tướng chỉ là người tạm thời nắm quyền, ta vẫn giữ gìn nguyên tắc của đại tướng quân, quân lệnh như núi. Bổn tướng nhắc nhở Khương đại nhân, chớ có trong quân trại Tây Bắc mà vi phạm quân lệnh, nếu không, đối với ta và ngươi đều không có lợi ích gì. Khương Tư Nguyên chắp tay sau lưng, quay đầu lại, chăm chăm nhìn khuôn mặt của chàng trai trẻ có chút nham hiểm này. Lạnh lùng cười nói, không lẽ Hàn tướng quân dám giết cả khâm sai đại thần? Hàn Mạc thản nhiên nói, Khương đại nhân quá lời rồi. Ngừng một lúc hắn mới nghiêm nghị nói, có điều quân pháp vô tình, cho dù người phạm tội có là bổn tướng, mà vi phạm quân lệnh thì vẫn phải chết, đó cũng là theo luật mà làm. Tốt nhất là Khương đại nhân không nên xảy ra chuyện gì, nếu đã vi phạm quân lệnh, mà bổn tướng làm ngơ, chỉ e quân binh không phục. Sau này bổn tướng cũng không biết giao phó với đại tướng quân thế nào, vậy nên, xin Khương đại nhân tự lo lấy mình, đa tạ Hàn tướng quân nhắc nhở. Khương Tư Nguyên nghiêm nghị nói, có điều bổn quan dám theo Hàn tướng quân đến Tây Bắc, thì đã không nghĩ đến chuyện sống chết nữa rồi. Nói xong hắn rũ tay áo rồi ưỡn ngực rời khỏi. Hàn Mạc nhìn theo bóng dáng của Khương Tư Nguyên, lắc đầu, thở dài, rồi nói lẩm bẩm một mình, cũng có chút khí phách, có thể sống mà bình yên trở về thì tốt biết mấy, sao cứ muốn trở thành công cụ của hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, quân sư hiến kế Phong Kỵ rời trại đại soái khá xa. Ở góc trái trại của Phong Kỵ, dựa theo sự phân phó của Hàn Mạc, dựng một doanh trướng lớn, Bên cạnh doanh trướng lớn còn có một vài doanh trướng khác nhỏ hơn, hỗ trợ chặt chẽ, lại nghiêm lệnh không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Trời không trăng, trong trại không có gió, lúc này ở trong doanh trướng lớn, Hàn Mạc đang ôm lấy Tiêu Linh Chỉ toàn thân mặc đồ đen ngồi bên giường, ngọn đèn dầu chiếu lên mặt hai người, cả hai đều là một vẻ mặt hạnh phúc. Chỉ nhi, khiến nàng chịu khổ rồi. Hàn Mạc nắm tay Tiêu Linh Chỉ, dịu dàng nói, ta cam đoan với nàng, không lâu nữa, ta sẽ không khiến nàng chịu khổ như vậy nữa. Cùng ở một chỗ với chàng, bất kể ở đâu, Chỉ nhi cũng không thấy khổ. Tiêu Linh Chỉ thản nhiên cười, tuy rằng từ kinh thành đi Tây Bắc, dọc đường đi trải qua bao khổ ải, nhưng có thể ở cùng với Hàn Mạc, trong lòng Tiêu Linh Chỉ nói không hết vui mừng. Chỉ còn lại hơn 3 tháng, nàng trân trọng từng giây từng phút. Ở bên cạnh Hàn Mạc, Hàn Lang, Chỉ Nhi đi theo bên cạnh chàng như vậy, nếu bị người khác biết, có phải không tốt đối với chàng không? Tiêu Linh Chỉ khẽ hỏi. Hàn Mạc lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Tiêu Linh Chỉ, dịu dàng nói, không có gì tốt hay không? Cho dù biết thì có sao? Ta vốn là muốn lúc nào cũng ở cùng một chỗ với nàng. Trong mắt Tiêu Linh Chỉ hiện ra những tia sáng kỳ lạ, đầu tựa vào ngực Hàn Mạc, khẽ giọng nói, Hàn Lang, chàng thật tốt. Hàn Mạc hạ giọng nói, Chỉ nhi của ta mới tốt chứ. Nguyện cùng ta chịu khổ cực, thâm tình này của nàng, cả đời này ta sẽ đối với nàng thật tốt. Tiêu Linh Chỉ trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Hàn Mạc từ phía sau ôm nàng đương nhiên không nhìn thấy thần sắc như vậy, mà vẻ ảm đạm đó, chỉ trong nháy mắt liền biến mất, lộ ra vẻ thanh nhã tươi cười. Chỉ nhi không cần cả đời, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hàn Lang, mỗi ngày có thể chạm vào Hàn Lang cũng đã đủ rồi. Hàn Mạc cảm động trong lòng, lại ôm chặt giai nhân vào trong lòng. Hàn Lang, chàng tạm giữ chức thay đại tướng quân, tướng lĩnh Tây Bắc không phản đối ư? Tiêu Linh Chỉ đột nhiên hỏi, ở sâu trong lòng nàng tuy rằng rất hy vọng có thể cùng Hàn Mạc hai người chung sống, lặng lẽ vượt qua những ngày cuối cùng của mình, nhưng Hàn Mạc thân ở vị trí này, muốn im lặng, thật sự không có khả năng. Hàn Mạc thở dài, nói, trong lòng không phục đương nhiên là có. Những tướng lĩnh Tây Bắc này, người nào cũng có công, muốn hoàn toàn vâng lời một người ngoài như ta đây, bọn họ không thể nhất thời tâm phục. Chẳng qua có binh phù đại tướng quân, hơn nữa Vương Tư Vũ Tần Lạc mấy người này ngược lại cũng hiểu đại cục, mới không còn sinh sự. Hàn Mạc cười khổ lắc đầu nói, hơn 10 vạn quân Tây Bắc, đâu thể một sớm một chiều nghe theo hiệu lệnh, ngày sau chuyện phiền toái khẳng định không ít. May mắn ngày đó ta chém được Ngũ Thiên Thiệu, bằng không. Chớ nói dẫn binh qua đây, chỉ e tới Yến Kinh cũng không thể quay về. Lâm Dương quan bên này, Hàn Lang có thể tạm thời khống chế tình hình. Tiêu Linh Chỉ thanh âm mềm mại, nhưng thần sắc đã lộ rõ gay gắt. Nhưng Hàn Lang hẳn biết, biên cương nước Yến cũng không phải chỉ có một người Ngũ Thiên Thiệu. Nàng trầm ngâm, hạ giọng nói, ngoại trừ ải Lâm Dương, còn có Nam ải Thượng Cốc, Truy Hà, Tuyên Vũ, Lâm Chiếu và Vân Thủy. Tổng binh Nam ải này có thể nghe theo sự điều khiển của Hàn Lang sao? Hàn Mạc nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tiêu Linh Chỉ từ trên đùi Hàn Mạc đứng lên, ngồi bên người Hàn Mạc, hai tay dịu dàng nâng gương mặt của Hàn Mạc, thanh âm cực nhẹ nhưng cũng cực mềm mại. Hàn Lang, Chỉ Nhi hỏi chàng một vấn đề, nếu chàng không muốn trả lời, Chỉ Nhi cũng không trách chàng. Nàng có vấn đề gì? Tiêu Linh Chỉ ghé sát vào bên tai Hàn Mạc, thấp giọng hỏi, đại tướng quân có thể trở về đại doanh Tây Bắc không? Hàn Mạc lập tức chau mày lại. Tiêu Linh Chỉ dịu dàng cười, không đợi Hàn Mạc trả lời, đã hạ giọng nói, Hàn Lang nói muốn thực sự ổn định quân Tây Bắc, ngoại trừ Ngũ Thiên Thiệu, đối với năm đại tổng binh khác, cũng đều có biện pháp ứng đối, nếu không năm tổng binh này rốt cuộc là tâm phúc hay đại hòa của Hàn Lang. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, Chỉ Nhi, kỳ thực. Tiêu Linh Chỉ dịu dàng cười nói, Hàn Lang không cần giải thích, Chỉ Nhi biết chàng có một số việc không nói với Chỉ Nhi. Chỉ Nhi không làm khó chàng, nhưng Hàn Lang đã đi tới Tây Bắc, là bộ mặt quyền lực quân đội, như vậy rất nhiều việc cần phải tính trước kỹ càng. Hàn Mạc than khẽ một tiếng, nói, Chỉ Nhi, nàng đã là người của ta, ta sao có thể không tin nàng? Hạ giọng, cười khổ nói, Đại tướng quân, có lẽ là không về được rồi. Hắn không nói rõ toàn bộ, nhưng những lời này nói ra, chẳng khác nào đã nói Đại tướng quân xảy ra chuyện thật. Dựa vào sự thông minh sắc sảo của Tiêu Linh Chỉ, đương nhiên không thể không biết suy nghĩ thực sự trong lời nói đó. Tiêu Linh Chỉ thở dài xa xôi, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng lên, mắt đẹp mông lung, hạ giọng nói, nếu là như thế, chàng càng phải thừa dịp khi Ngụy Khánh tranh chấp, nắm chặt thời gian giải quyết một ít tai họa tiềm ẩn. Bỏ qua thời cơ lần này, chỉ e rất khó tìm được cơ hội khác. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, Chỉ Nhi, nàng có cách gì không? Tiêu Linh Chỉ lúc trước ở Tiêu Phủ, vẫn thường trợ giúp Tiêu Thái Sư xử lý nhiều sự vụ, cách nàng xử lý công việc, cũng vô cùng linh hoạt. Tuy rằng hiện giờ trước mặt Hàn Mạc, giai nhân dịu dàng như nước, lộ rõ vẻ đẹp dịu dàng của người đẹp, nhưng Hàn Mạc không quên ghi nhớ, người con gái này cũng không phải người con gái bình thường, trí tuệ này những người con gái khác không thể sánh bằng. Chỉ Nhi nếu giúp chàng nghĩ một biện pháp, Hàn Lang báo đáp Chỉ Nhi như thế nào? Tiêu Linh Chỉ nhìn Hàn Mạc, nhẹ nhàng cười. Hàn Mạc cầm tay Tiêu Linh Chỉ, kề sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Nhất thời khuôn mặt Tiêu Linh Chỉ lập tức ửng hồng, cắn môi, quay qua cắn nhẹ trên cổ Hàn Mạc, sau đó mới nói, chàng không được giở thủ đoạn lưu manh. Hàn Mạc cười ha hà, lập tức nghiêm mặt nói, Chỉ Nhi, nàng nếu có cách gì tốt, nên chỉ cho ta. Tiêu Linh Chỉ lúc này mới hạ giọng nói, kỳ thực Chỉ Nhi cũng không biết cách nào tốt, nhưng cũng thử dùng một lần. Điều tướng không điều binh, Tiêu Linh Chỉ gằn từng chữ. Hàn Mạc nghe vậy, đầu tiên ngẩn ra, nheo mắt trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng dậy, ở trong lều lớn đi lại một lát, cuối cùng gật đầu nói, biện pháp này của Chỉ Nhi có thể nói kế sách tốt nhất, chẳng qua. Hàn Lang sợ mấy vị tổng binh không phục tùng sự điều động. Tiêu Linh Chỉ chăm chú nhìn Hàn Mạc hỏi. Hàn Mạc gật đầu. Tiêu Linh Chỉ mỉm cười nói, 6 đại tổng binh đều do đại tướng quân bổ nhiệm. Hiện giờ chàng nắm quyền đại tướng quân, nếu bọn họ không phục tùng điều động, đó tất nhiên là có tâm tư khác. Dừng một chút, nàng chậm rãi nói, không phục tùng quân lệnh, Hàn Lang đương nhiên có lý do xử lý. Hơn nữa Hàn Lang có thể mượn cơ hội này, xem 5 đại tổng binh còn lại, cuối cùng ai dám cãi lại quân lệnh. Ý của Chỉ Nhi, hẳn không chỉ là điều động tổng binh đi chứ. Tiêu Linh Di khẽ gật đầu nói, tướng lĩnh từ đô chỉ huy sứ trở lên, đều phải điều động đi dẹp loạn. Tiêu Linh Chỉ nghiêm nghị nói, tướng lĩnh mỗi ải, đều phân công tới những nơi hiểm yếu khác nhau. Hàn Mạc gật đầu nói, kể từ đó, các tổng binh sẽ một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh mới, mà tướng lĩnh thuộc hạ cũng sẽ là người mới, không hình thành thế lực. Trên mặt hắn lập tức lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng lúc này đổi tướng các ải, chỉ e đối với lòng quân không có lợi. Và lại, sau khi điều tướng, các tướng lĩnh đối với thuộc hạ mới của mình không quen, mọi mặt đều thích ứng lần nữa, có thể làm giảm sức chiến đấu chăng? Muốn đạt được, phải có trả giá. Tiêu Linh Chỉ bình tĩnh nói, sau khi điều tướng, tướng lĩnh các ải và binh sĩ tự nhiên có nhu cầu cần thời gian thích ứng, trong thời gian ngắn cũng khó tránh sẽ xuất hiện những việc không tốt. Nhưng đây đối với việc Hàn Lang nắm quân Tây Bắc trong tay, ngược lại có trợ giúp cực lớn, hơn nữa tình huống trước mắt, dường như cũng chỉ có tài năng như vậy khiến các tổng binh không cách giữ binh thận trọng, không thể hình thành sự uy hiếp đối với Hàn Lang. Hàn Lang thì có cơ hội và thời gian từ tốn nắm quân Tây Bắc trong tay. Kỳ thực quân Tây Bắc các ải xây dựng chế độ quân lệnh đều tương thông, từ đông sang tây mười mấy vạn quân Tây Bắc, cũng vẫn dựa theo chế độ của Tiêu đại tướng quân trấn thủ biên ải. Tuy rằng thay tướng lĩnh mới, nhưng ngoại trừ gương mặt tướng sĩ mới, phương diện khác hẳn là không xuất hiện những phiền toái quá lớn. Mấy đại tổng binh này đều là đại tướng quân đề bạt hoặc giữ lại dùng, đều là tướng quân có tài. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể thích ứng với thuộc hạ mới, nhưng muốn hình thành lực lượng uy hiếp Hàn Lang, đó cũng cần 1 năm rưỡi mới có thể làm nên chuyện, mà Hàn Lang có được thời gian như vậy. nếu còn không thể áp đảo các tổng binh, như vậy chỉ nhi khuyên Hàn Lang không cần mất mặt cho người khác thấy. Nói tới đây, nàng che miệng, khẽ cười rộ lên. Hàn Mạc cười ha hà, lại nghe Tiêu Linh Chỉ tiếp tục nói, hơn nữa hiện giờ Ngụy Khánh khai chiến, cuộc chiến này ai thắng ai thua khó đoán biết. Chỉ nhi cảm thấy tại thời điểm này, bọn họ bất luận cách gì cũng không dám chọc giận quân Tây Bắc. Đây cũng là thời gian cho các tướng lĩnh thích ứng với thuộc hạ mới. Hàn Mạc gật đầu nói, kỳ thực ta cũng hiểu được lúc này hai nước hẳn sẽ không ngốc tới mức trêu chọc chúng ta. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe sáng, hạ giọng nói, tuy nhiên lần này điều tướng, không thể trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, nếu không một khi có người lòng dạ khác, ngược lại sẽ gặp chuyện xấu. Cho nên Hàn Lang ắt phải tìm một lý do, khiến ngũ đại tổng binh đi tới ải Lâm Dương. Tiêu Linh Chỉ bình tĩnh nói, Hàn Lang giáp mặt bọn họ viết ra lệnh điều động, trước đưa cho tướng lĩnh của thuộc hạ bọn họ phân tán rời đi, đợi cho điều động thuộc hạ của bọn họ đi. Hàn Lang có thể phái người đưa bọn họ trực tiếp hướng tới quan ải mới tiếp quản phòng ngự. Hàn Mạc cười nói, việc này không khó xử lý. Lệnh đại tướng quân ở trong tay ta, phái người truyền đạt mệnh lệnh, khiến bọn họ lập tức tới ải Lâm Dương cử hành hội nghị cao cấp. Khóe miệng hắn nở nụ cười nhà, tổng binh này cũng không biết Tiêu Hoài Ngọc đã chết. Lệnh triệu tập của đại tướng quân đến, chắc chắn bọn họ không dám không đến. Hắn nhìn về phía Tiêu Linh Chỉ, chỉ thấy tiểu mỹ nhân cười một chút. Dưới ngọn đèn, người so với hoa kiều diễm, không kìm nổi liền tới gần tiếp cận eo thon nhỏ của Tiêu Linh Chỉ. Thấp giọng nói, chỉ nhi cho nghĩ ta kế sách như thế cho ta. Hàn Lang nói sẽ giữ lời, báo đáp nàng thật tốt. Tiêu Linh Chỉ mặt phấn bùng cháy, buông xuống thấp, cắn môi, mà một tay Hàn Mạc đã giống như rắn luồn vào cổ áo nàng, nắm lấy một bên nhũ tuyết đầy đặn. Tiêu Linh Chỉ thân thể mềm mại run rẩy, mắt đẹp ẩn tình, run giọng nói, Hàn Lang, đây, chỗ này là doanh trại, nếu bị người khác biết. Cảm giác được hai ngón tay Hàn Mạc nhẹ nhàng kẹp nụ hoa đỏ tươi trên núi tuyết, thân thể mềm mại không kìm lòng nổi nhẹ nhàng vặn vẹo đứng lên. Yên tâm, nơi này không ai tới gần đây, đều là thuộc hạ phong kỵ của ta thủ ở chỗ này. Hàn Mạc hôn cổ trắng thon dài như thiên nga của Tiêu Linh Chỉ, hạ giọng nói, đàn ông nói là nói báo đáp thì phải báo đáp, không thể thì xấu lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, tam vị nhất thể trận Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ đã có một đêm ân ái nồng nhiệt vô cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, các binh sĩ trong doanh trại vẫn duy trì theo thói quen cũ luyện tập huấn luyện. Nếu có thể từ trên không trung quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ đại doanh Tây Bắc. Có một chỗ sân huấn luyện mà những nhóm binh sĩ Tây Bắc luyện tập. Một trận có khoảng 3 đến 500 người, trận lớn có khoảng 1000 người. Các đội tự có đô ý phụ trách dẫn dắt. Trời chưa sáng, từng đợt sĩ khí đó với âm thanh sát, sát, sát từ nơi thao trường dậy lên như sóng, liên tục ở quân doanh, nơi nơi đều có thể nghe thấy hùng âm leng keng. Đội quân phong kỵ của Hàn Mạc vẫn do Chu Tiểu Ngôn ở đội mặt nạ thống lĩnh, cư trú gần khu vực kỵ binh. Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, nhìn quân đội các doanh trại đều tích cực tập luyện, không khỏi phát sinh lòng khâm phục đối với Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc tuy đã rời đi, nhưng để lại quân đội kỷ luật sắt. Quân đội này đã có hồn dũng mạnh, cho dù Tiêu Hoài Ngọc ra đi, linh hồn trong quân đội cũng không bị tan mất. Một đội quân này cũng là tài sản lớn nhất Tiêu Hoài Ngọc để lại cho nước Yến. Đúng rồi, Vương Chỉ Huy Sứ, trong quân chúng ta, các tướng sĩ có hay tập luyện các loại phương pháp trận địa không? Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, phía sau là các tướng lĩnh Tây Bắc. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức tuần tra quân đội Tây Bắc luyện tập, cho nên tối hôm qua đối với Tiêu Linh Chỉ cũng có chút kiềm chế. 3-4 lần sau đó nghỉ ngơi, sáng hôm nay lại thêm một lần rất sớm. Hắn từng xem qua nhiều binh thư, phần đầu có giới thiệu các loại mô hình trận địa, trận bát quái của Gia Cát Võ Hầu. Còn có cái gì chữ xếp thành hàng dài, trận cánh hạc, trận vẩy cá. Đối với Hàn Mạc cũng cảm thấy có chút hứng thú, cho nên tâm huyết trào dâng, quay sang Vương Tư Vũ bên cạnh mình hỏi. Vương Tư Vũ cung kính nói, bẩm tướng quân, trận hình tập luyện, mỗi tháng có một lần, đây là ngày thường, chủ yếu là luyện tập các kiến thức cơ bản. Chỉ có nắm vững kiến thức cơ bản, tài năng mới thể hiện rõ uy lực khi lâm trận. Hàn Mạc gật đầu, Tần Lạc ở bên đã nói, ngày thường ngoại trừ huấn luyện kiến thức cơ bản, nhất định phải trải qua huấn luyện tam vị nhất thể trận. Tam vị nhất thể chân gì? Hàn Mạc khó hiểu hỏi, đó là cái gì? Vương Tư Vũ cười cười, trong lúc nhất thời cũng không giải thích, chỉ có điều hướng về thao trường hô một tiếng, một tên đô úy đang đưa lính tập luyện bước nhanh lại, ở trước ngựa quỳ xuống, mặt tướng tham kiến tướng quân. Hàn Mạc giơ tay ra hiệu cho đô úy đứng dậy, bên cạnh Vương Tư Vũ đã nghiêm nghị nói, bày tam vị nhất thể trận để Hàn tướng quân kiểm duyệt. Đô úy chắp tay, nhanh chóng chạy lại thao trường. Hàn Mạc dẫn các tướng lĩnh tới gần bên cạnh thao trường, chỉ thấy chỗ này có 500-600 quân sĩ, chia làm 5-6 đội, có chỉ huy hướng dẫn. Đô úy kia lấy cờ luyện tập, đứng ở trước màn luyện tập, quát lớn một tiếng, vẫy lá cờ trong tay, liền thấy các chỉ huy có cùng một thế thủ, mà 500-600 quân sĩ trên thao trường không ngờ chỉ trong nháy mắt di động thân thể, chặt chẽ ở một khoảng giữa, hình thành trận 3 người một đội. 3 người phân chia điểm đứng, hình thành hình tam giác, mỗi người đều thủ thế một chút. Hàn Mạc chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu thế nào là tam vị nhất thể trận. Hóa ra là lúc chiến đấu, 3 tên lính hợp đồng tác chiến. Kể từ đó, 3 tên binh sĩ có thể hỗ trợ cho nhau, lại có thể làm chiến hữu phòng vệ phía sau. Hàn Mạc nhìn xem, không khỏi tò mò, nếu cần chiến đấu xông pha, còn có thể giữ nguyên trận hình như vậy không? Đây là tam vị nhất thể trận do đại tướng quân sáng chế vào 5 năm trước, giống như phương pháp trận 3 người hỗ trợ cùng một chỗ, từ đó uy lực vượt xa mỗi binh lính tác chiến riêng lẻ. Vương Tư Vũ giải thích nói, tuy nhiên trận pháp như vậy phải cho binh lính tín nhiệm nhau, hơn nữa muốn thành công phải phối hợp ăn ý hiệu quả, nhất định phải trường kỳ huấn luyện. Dựa theo lời nói của đại tướng quân, quen tay hay việc, quanh năm suốt tháng không thể gián đoạn, có thể hình thành một loại thói quen. Kẻ mới học, học ăn ý, chỉ cần bị một trận địch tấn công, có lẽ sẽ bị tan, nhưng đám binh sĩ này đã trải qua 1-2 năm tập luyện, đã hình thành thói quen, cho dù trong lúc nhất thời bị tách ra, cũng sẽ theo bản năng lần nữa hình thành nên trận tam vị nhất thể, phối hợp với nhau ăn ý. Lời gã chưa dứt, đã thấy trong sân mấy trăm binh sĩ lập tức tản ra thành mô hình trận địa. Hàn Mạc chỉ thấy được trước mắt trận hình tam vị nhất thể chỉnh tề trong nháy mắt bị đánh. Trong khoảng thời gian còn ngờ vực, đã thấy các binh sĩ này thân hình nhanh chóng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại mô hình tam vị nhất thể. Hàn Mạc tay cầm roi ngựa, híp mắt, nhưng chỉ nhìn vài lần, lập tức nhìn ra. Hóa ra lúc này sau khi di chuyển, tuy rằng khôi phục lại mô hình tam vị nhất thể, nhưng tổ hợp binh sĩ cũng đã không giống nhau. Binh sĩ không cố định. Vương Tư Vũ nâng roi ngựa chỉ vào binh sĩ trước mặt. Ở đây đều là các lão binh. Một bộ tam vị nhất thể thời gian luyện tập mất hơn 2 năm. Bất cứ người nào đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất luyện tập trận hình. Cho nên ở trên chiến trường, cho dù có thương vong làm cho trận hình xuất hiện những chỗ trống, cũng sẽ có binh sĩ mới bổ sung vào, độ ăn ý cũng sẽ không quá chênh lệch. Thì ra là thế. Hàn Mạc tán thưởng nói, quân Tây Bắc ta hơn 10 vạn quân, độ ăn ý như thế này, chiếm được bao nhiêu người? Hơn 5 vạn người. Vương Tư Vũ khẳng định nói, nếu không phải hàng năm đều có lính già đi lính năm đầu tới lúc về quê, có lính mới bổ sung vào, như vậy con số còn có thể cao hơn. Tuy rằng hàng năm đều có lão binh rời đi tân binh tới, nhưng còn ít nhất khoảng 5 vạn người trải qua 3 năm huấn luyện trở lên, đối với trận pháp này cực kỳ quen thuộc. Bất luận tân binh mới vào, trải qua nửa năm huấn luyện kiến thức cơ bản, sẽ có thể bắt đầu đi vào huấn luyện trận hình, mưa gió cũng mặc, không thể gián đoạn được. Hàn Mạc gật đầu nói, bản tướng nghe nói người Ngụy thượng võ, từ khi bắt đầu, đã có các loại đại hội võ thuật. Binh lính bọn họ năng lực đơn độc tác chiến rất mạnh. Còn binh sĩ của chúng ta nếu ở trên chiến trường hiểu và phối hợp ăn ý được với nhau, hoặc có thể bù lại năng lực tác chiến chênh lệch của từng binh sĩ. Tần Lạc ở bên cười ha hả nói, chẳng qua mấy năm nay còn chưa cùng người Khánh chính thức giao đấu, nếu không với bản lĩnh của người nước Khánh, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ đánh cho thất bại thảm hại. Hàn Mạc thản nhiên cười, không tỏ ý kiến. Tướng lĩnh Tây Bắc lúc nào cũng ghi nhớ biểu hiện ra cảm xúc hiếu chiến, đây cũng là việc bình thường, dù sao khiến cho mỗi quân nhân mỗi ngày mài đao, lại nhìn không thấy thời điểm xuất đạo, tóm lại cũng khiến người ta có chút uể oải. Nhưng vào lúc này, lại nghe được một trận vó ngựa vang lên, các tướng quay đầu, liền nhìn thấy Khâm Sai đại thần Khương Tư Nguyên bên cạnh có hơn 10 võ sĩ hộ vệ, nhanh chóng cưỡi ngựa tới. Hàn Mạc cũng không quay đầu lại, trong lòng hắn cũng biết Khương Tư Nguyên tới rồi. Tới bên cạnh Hàn Mạc, Khương Tư Nguyên mới kìm ngựa dừng lại, nhìn thấy Hàn Mạc cùng hơn 10 tướng lĩnh Tây Bắc đang tuần sát tập luyện, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, càng có chút xấu hổ. Hôm qua mới tới, y cùng Hàn Mạc một phen giao chiến, trở lại doanh trại của mình, còn muốn dựa theo sự chỉ bảo của Hoàng đế, sau khi tới Tây Bắc, trong mỗi ngày đều phải viết bản tấu báo cáo tình hình quân Tây Bắc cùng với Hàn Mạc gửi về kinh. Chờ y viết bản tấu xong, phái người lấy bồ câu đưa tin ra, đêm cũng đã khuya. Y chỉ là một văn nhân, tuy rằng trên đường xa Hàn Mạc đã lo lắng cho y, đi đường chậm hơn, nhưng hơn nửa tháng gần ngàn dặm đường sóc này bên dưới, y cũng mệt mỏi chịu không nổi. Cảm giác buồn ngủ kéo đến, làm sao còn nhớ được hôm nay phải đi tuần tra việc luyện tập. Nếu không phải Hàn Mạc phái người đi thúc giục, y chỉ e bây giờ còn chưa tỉnh được. Giờ phút này nhìn thấy các tướng Tây Bắc vây quanh Hàn Mạc đều dậy tuần tra từ sáng sớm, chính mình lại muộn, trong lòng có chút xấu hổ. Khương đại nhân đêm qua ngủ ngon không? Hàn Mạc liếc mắt nhìn y, lại đem ánh mắt nhìn các binh sĩ luyện tập trên thao trường, thản nhiên nói, nếu là ngủ không được, đại nhân có thể trở về ngủ thêm giấc nữa. Khương Tư Nguyên sắc mặt lập tức có chút nhục nhã, nói, Hàn tướng quân cũng không cần châm chọc khiêu khích. Bản quan tuy rằng đến muộn, đây quân pháp nên xử trí như thế nào, ngài cứ dựa theo quân pháp mà làm. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, Tần chỉ huy sứ, nếu là dựa theo quân pháp, phải xử lý làm sao? 15 quân côn, Tần Lạc thanh âm tăng lên, rất có khí lực. Hàn Mạc cười nói, Khương đại nhân nghe rồi chứ? Khương Tư Nguyên sắc mặt khó coi, đây là buổi sáng đầu tiên y đi vào Tây Bắc, nếu lúc này đã bị đánh 15 quân côn, đó chẳng phải mất mặt lắm sao? Tuy rằng quân pháp vô tình, hết thảy đều phải dựa theo quân pháp làm việc. Hàn Mạc nhìn về phía Khương Tư Nguyên, mỉm cười nói, nhưng Khương đại nhân tốt xấu gì cũng là Khâm Sai đại thần do thánh thượng phái tới, hơn nữa lại là vi phạm lần đầu, việc này. Hắn quay đầu lại, nhìn mọi người, chắp tay nói, bản tướng nghĩ các vị nể Khương đại nhân cầu lấy cái tình, 15 gậy này tạm thời ghi lại, các vị thấy thế nào? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Tần Lạc trầm ngâm một hồi, mới ghé sát nói, Hàn tướng quân, nếu ngài nói như vậy, Khương đại nhân là Khâm Sai đại thần lại vi phạm lần đầu, 15 gậy này trước hết ghi lại, nhưng, thứ tội cho mặt tướng nói thẳng, lần sau nếu lại xúc phạm tới quân pháp, 15 gậy này phải tăng lên. Đó là đương nhiên, Hàn Mạc nghiêm nghị gật đầu, Khương Tư Nguyên nhìn trong mắt, sắc mặt thật khó coi tới cực điểm, miêu tả sơ lược. Chẳng những y là một Khâm Sai đại nhân vốn đã bị cô lập, mấu chốt chính là, đến tận lúc này, chính mình so với Hàn Mạc đã thua một cái đầu. Công bằng mà nói, các tướng lĩnh ở đây chưa chắc từ sâu trong lòng kính phục Hàn Mạc, nhưng so với người gọi là Khâm Sai đại thần này, Hàn Mạc tốt xấu cũng là quân nhân, hơn nữa còn là tướng có công dẹp loạn, lại còn nắm binh phù trong tay, chính là tướng lĩnh mà Tiêu Hoài Ngọc chọn lựa. Cộng thêm yếu tố này, uy danh của Hàn Mạc ở trong lòng mọi người, so với vị ngự sử đại phu này không biết phải cao hơn bao nhiêu. Lập tức không nói nhiều, Hàn Mạc và Khương Tư Nguyên song song ở phía trước, các tướng lĩnh cùng ở phía sau, tuần tra qua mấy nơi đóng quân, mặc dù không ai nói ra nhưng Khương Tư Nguyên trong lòng cũng biết, mình là do Hoàng đế phái tới giám sát Hàn Mạc, điểm này trong lòng Hàn Mạc rất rõ ràng, từ khoảnh khắc rời khỏi kinh thành, chính mình có lẽ đã trở thành một cái gai trong lòng của tướng quân tuổi trẻ này. Chính mình ở nơi Tây Bắc này còn phải cẩn thận,